không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 75, sai không phải ta. Chạy nha, làm sao đứt đoạn tiếp theo chạy? Lâm Bắc Thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. Hỏa Linh Tử hắc bào xuống hai mắt nhìn về phía phát ra âm thanh vị trí. Chỉ thấy Lâm Bắc hai tay vây quanh ở trước ngực. Lãnh Vô Song Tác thì là đứng tại đây một bên. Khuôn mặt sắc mang theo một chút tức giận. Nếu không phải là Lâm Bắc đột nhiên xuất hiện, thay nàng ngăn cản hạ một đao này. Lấy thực lực của nàng, chịu cực quang chảm hạm đao cái này nhất chảm, chỉ sợ cũng đã chết. Hỏa Linh Tử nhãn trung mang theo một tia sợ hãi. Nàng không nghĩ tới chính mình đã toàn lực chạy xa như vậy, không nghĩ tới vẫn bị Lâm Bắc cho truy lên. Chẳng qua nàng không cam lòng, bởi vì nàng còn muốn báo thù. Thù lớn chưa trả, liền bộ dạng như vậy chết, nàng không cam lòng. Cho nên Hỏa Linh Tử quyết định phấn khởi chết đánh một trận, để cầu một đường sinh cơ. Không phải sao? Thừa dịp Lâm Bắc hai người chậm rãi bước đi lúc tới, Hỏa Linh Tử ám tự động dùng linh lực. Cuối cùng, Lâm Bắc mắt nhìn xuống Hỏa Linh Tử, chuẩn bị thẩm vấn thời điểm, chỉ thấy Hỏa Linh Tử đột nhiên bạo nổ phát, một trường đánh vào Lâm Bắc chân xuống, đóng băng trong nháy mắt che cái Lâm Bắc hai chân. Còn Lãnh Vô Song, Hỏa Linh Tử không có ý định công kích, bởi vì nàng biết có Lâm Bắc ở, tuyệt đối không thể thương tổn được nàng. Cho nên, ở đóng băng lại Lâm Bắc hai chân về sau, lập tức chạy trốn, còn trốn không trốn rơi. Đó chính là một chuyện khác. Muốn chạy, Lâm Bắc thấy thế, chân phải trực tiếp bước ra. Hỏa Linh Tử băng cứng ở Lâm Bắc trước mặt tựa như trao một dạng, trực tiếp phá toái, một cước dẫm đạp ở Hỏa Linh Tử thân lên. Hỏa Linh Tử chỉ cảm giác mình thân trên như phụ thái sơn một dạng, bị đè không pháp đứng lên. Còn chạy sao? Cũng dám thương tổn đại tiểu thư. Vừa nói, đem Hỏa Linh Tử hắc bào cho sốc lên, muốn xem tinh tường người này chân diện mục. Mà khi hắc bào sốc lên về sau, Hỏa Linh Tử diện mục chân thật xuất hiện ở hai người trước mặt. Lãnh Vô Song che miệng, lùi lại mấy bước, thở dài nói, Linh Tử tỷ, tại sao là ngươi? Đại tiểu thư, ngươi biết nàng. Xem Lãnh Vô Song mới vừa nói, tựa hồ trước mắt cái này được xưng là Linh Tử tỷ nữ nhân cùng Lãnh Vô Song có chút quen thuộc à. Còn muốn hay không hạ thủ giết chết đâu? Ta biết. 4 năm trước, ta còn cùng với nàng từng có tiếp xúc. Đương thời chúng ta vẫn là hảo tỉ muội. Vừa nói, Lãnh Vô Song mặt sắc hơi khó coi. Bởi vì, cái này tốt tỉ muội, dĩ nhiên muốn giết chết chính mình. Linh Tử tỉ, vì sao? Ha ha ha, vì sao? Ngươi đi hỏi một chút phụ thân ngươi. Còn có Hỏa Vô Nhai hai tên khốn kiếp này đi. Bọn họ hợp ý giết ta mẫu thân, ta muốn cho ta mụ báo thù, cho nên ta quyết định, ta muốn ở ta sinh thời đem bọn ngươi hỏa bằng hai cái gia tộc cho diệt. Bất quá ta thực lực không đủ, chỉ có thể giết chết hai tộc mấy cái đi ra ngoài lịch luyện đệ tử. Ngươi biết không, trước đây bọn họ thời điểm chết cái dáng vẻ kia liền cùng hai tên khốn kiếp này sát hại mẫu thân ta bộ dạng giống nhau. Đều là bộ dáng ra vẻ vô tội. Ta nhìn liền thoải mái. Hỏa Linh Tử khuôn mặt sắc hơi dữ tợn. Thoạt nhìn, cừu hận làm cho nàng diện mục xấu xí. Cái này, ba ta không thể là người như vậy. Không được, ba người chính là, hắn rõ ràng có năng lực cứu ta mẫu thân. Tuy nhiên lại trơ mắt nhìn mẫu thân ta bị Hỏa Vô Nhai tên hỗn đản này cho giết. Ta hận hắn, ngươi cái này, Linh Tử đối với đi, bá phụ có cứu hay không mẹ ngươi, đó là hắn sự tình. Ngươi nếu muốn báo thù cũng được, xin ngươi đừng mang trên đại tiểu thư. Ngươi biết không, làm ngươi hướng đại tiểu thư xuất thủ một khắc kia, ngươi liền đã bị ta phán định tử hình. Ha ha ha. Quả nhiên, ta một kẻ đáng thương, liền đáng đời bị người lấn phụ. Vừa nghĩ tới ở hỏa gia thời điểm, bởi vì đối với hỏa thuộc tính công pháp sản sinh bài xích, mà không thể không tu luyện băng thuộc tính công pháp lúc. Những thứ kia hỏa gia tộc đệ nhìn nàng nhãn sắc, là như vậy châm chọc, thân là một cái hỏa gia người, dĩ nhiên tu luyện băng thuộc tính mà không phải hỏa thuộc tính. Biết bao châm chọc, cho nên, nàng mỗi ngày đều tại mọi người khác thường nhãn quang bên dưới sống. Nội tâm tích trở oán niệm, thẳng đến mẫu thân nàng bị giết một khắc kia, oán niệm đã đọng lại không được. Nói cách khác, nàng lúc này đã nhập ma, vì đạt được đến mục đích, không chọn thủ đoạn, lục thân bất nhận cái kia chủng. Nàng hận chính mình hai cái huynh trưởng, sở hữu kim đan hậu kỳ thực lực, vì sao không đi cứu mẫu thân. Nàng hận lưỡng gia tộc trưởng, vì sao phải giết chết nàng vô tội mẫu thân. Nàng càng hận chính mình, vì sao không có năng lực báo thù. Ngươi là người đáng thương, lão thật nói cho ngươi đi, ngươi một chút cũng không đáng thương, bởi vì ngươi bản thân chi tư nhân, ba cái vô tội tính mệnh táng thân cùng ngươi trong tay. Liền vì hay là báo thù, làm hại ba cái gia đình hủy diệt, ngươi cái dạng này, nói cho ngươi hai người có gì khác biệt đâu. So với bọn họ, ngươi bây giờ tính là gì? Không được, ta không có sai, sai không phải ta. Đều là bọn họ, đều là bọn họ. Hỏa linh tử phảng phất một cái phong bà tử một dạng, hai tay không ngừng gãi đầu, gắt gao bắt lại đầu tóc ra bên ngoài nhổ, ý đồ dùng đau đớn tới giảm bớt nội tâm đau đớn. Nàng đã điên, không có cứu. Đại tiểu thư, muốn như thế nào xử lý chuyện này? Lãnh vô song cũng không biết nên làm như thế nào. Dù sao, đây là nàng 4 năm nay tốt tỉ muội, đây là sự thực, mà hỏa linh tử ám sát lãnh vô song cũng là một sự thật, cho nên lãnh vô song hiện tại rất quấn quýt, không biết nên làm như thế nào. Muốn không được, phế tu vi của nàng, nhưng sau giao cho lãnh gia, làm cho lãnh gia xem thật kỹ quan tâm nàng đi, hủy bỏ tu vi, ở nơi này toàn dân tu luyện đại thời đại. Không có tu vi bằng thân hỏa linh tử, liền cùng phế nhân giống nhau. Tuy là lãnh vô song đối với hỏa linh tử ám sát nàng sự tình cảm thấy rất tức giận, nhưng là vừa nghĩ tới hỏa linh tử sở dĩ biến thành như vậy, ba nàng lãnh lăng có lẽ có như vậy một tia trách nhiệm. Thêm trên lại là 4 năm tốt tỉ muội, nàng liền nhẹ dạ, tốt đi, chợt nghe ngươi, phế nàng đi, muốn phế ta. Không có cửa đâu, ta cho dù chết, cũng sẽ không để các ngươi được như ý. Vừa nghe đến chính mình sắp sửa bị phế, hỏa linh tử lập tức tạc, như bị phế, như vậy nàng lại không cơ hội báo thù. Hơn nữa còn hội vĩnh viễn thôi cầm cố đến cái kia lạnh như băng lãnh ra. Thẳng đến vĩnh viễn, đã như đây, còn không bằng tự sát. Không được, nàng muốn tự bảo, đi. Nhìn hỏa linh tử không ngừng bành trướng thân thể, Lâm Bắc cũng biết hỏa linh tử muốn làm cái gì. Tự bảo, người nữ nhân này thật đúng là điên cuồng. Lập tức ôm lấy lãnh vô song, trong thời gian ngắn xuất hiện ở 100 mét ra ngoài địa phương. Chỉ nghe được nhất tiếng đinh tai nhức óc tiếng phá hủy. Trước kia hỏa linh tử sở đãi vị trí, đã lưu lại một cái toàn cục 10 thước. Sâu 10 thước tả hữu hố, có thể chết mới là nơi trở về của nàng. Đi đi, chúng ta nên rời đi. Lãnh vô song nghe vậy, liếc mắt nhìn cái kia hố về sau, liền theo Lâm Bắc rời đi. Nhưng mà, ở hai người rời đi về sau, nguyên bản hố chung tối đen như mực quỷ khí đột nhiên toát ra, đồng thời kèm theo một tiếng thê lương quỷ gào âm thanh, làm cho này vắng lặng dã ngoại bằng thêm một tia khủng bố. Hỏa linh tử sự kiện sau khi kết thúc thứ 3 thiên, Lâm Bắc rốt cục ở võng trên tìm được một cái ngăn cản người khác tự bảo phương pháp. Đi qua thần hồn lực xuyên thấu thân thể, cắt đứt bên ngoài linh khí vận hành kinh mạch, do đó làm cho bên ngoài linh khí tiết lộ. Bất quá, cái này phương pháp chỉ nhằm vào cảnh giới cao, nhằm vào cảnh giới thấp người sử dụng. Hơn nữa, tự bảo người bị mạnh mẽ gián đoạn tự bảo về sau, tự thân kinh mạch sẽ gặp thụ thương tổn thương, lui về phía sau tu luyện cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Tích tích tích, ở nơi này lúc, tới tự Lôi Vân điện thoại đột nhiên đánh tới. Alo, Lâm Bắc sao? Ta cần trợ giúp của ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.